Bố già, The Godfather, chương 29, góc truyện audio.com. Nếu nói chuẩn bị kỹ thì ai kỹ bằng Michael Corleone, kế hoạch tiến hành nhịp nhàng, an toàn tuyệt đối, nó kiên nhẫn chuẩn bị cả 12 tháng trời. Còn cả 12 tháng kia mà, vậy mà số mệnh không cho phép nó chờ đợi quá lâu như vậy. Số mệnh đã chơi nó một cách thật lạ kỳ, đột ngột. Không biết đằng nào mà đỡ, vì số mệnh nhè ngay vào ông, chùm, vào bố nó nên làm sai lạc hết dự tính của Michael. Bữa hôm đó là chủ nhật, buổi sáng nắng đẹp. Mấy người đàn bà lo đi xem lễ hết ông. Chùm Vito Corleone đánh bộ đồ nông dân ra vườn săn sóc mấy luống đất trồng cà, trồng ớt. Quần rộng thùng thình sơ, mi xanh bạc phách, chiếc nón nỉ cũ kỹ bẩn thỉu úp chụp lên đầu. Mấy lúc sau này mập ghê quá, phải làm vườn hùng hục cho bớt mỡ, ổng nói vậy và cả nhà tin vậy. Già ít lâu nay ông, chùm khoái làm vườn, sáng nào cũng lo dậy rõ sớm để chăm sóc từng luống đất. Có chăm chỉ bón xới từng mẫu đất như vậy mới hồi nhớ lại, mới có dịp sống lại quãng đời thơ ấu ở quê nhà 60 năm về trước mà không bận lòng vương vấn về cái chết đau khổ của cha già. Bây giờ luống đậu đã bắt đầu trổ hoa trắng xóa, ngọn cây nào cây nấy bụ bẫm, có cây chống đỡ tận gốc thật vững. Ở cuối vườn đứng sừng sững một thùng phân bự, thứ phân chuồng ù thật ải, chẳng thứ phân bón hóa học nào bằng. Phía cuối vườn cũng mọc lên vô số những dàn tự tay ông. Chùm buộc gọn gàng để mỗi gốc cà chua đều có giàn bám chắc chắn, tha hồ leo. Nắng lên khá cao rồi ông, chùm phải lẹ tay tưới nước từng khóm rau cải, chậm chút xíu là lợi bất cập hại vì khác gì mượn ánh nắng mặt trời thiêu cháy lớp lá mỏng manh. Nhà vườn phải cần nước, cần phân tưới bón và ánh nắng cũng cần lắm, nhưng không biết canh nước canh nắng đúng lúc là bao nhiêu công không vứt đi. Lại còn mấy con kiến này nữa, phải lo bắt bằng hết, có kiến là có sâu có dày, phải lo xịt thuốc là vừa. Cũng may là vừa tưới nước xong, nắng lên sớm quá, đợi giờ này mới tưới là hỏng rồi. Thấy nắng là mệt ông, chùm, bụng bảo giả, mệt rồi, cứ từ từ, vội vã là hỏng, hỏng hết, thôi đặt dàn cho mấy gốc cà này nữa là xong việc. Cúi xuống gắng làm chút xíu nữa là rồi, tha hồ nghỉ. Ông, chùm bỗng cảm thấy nắng làm ngây ngất người, trong một thoáng in hình mặt trời xa xuống gần hơn vậy. Choáng váng cả người, nổ đom đóm mắt. Đang lom khom cúi xuống đặt dàn, thằng cháu nội con đầu lòng của Michael từ nhà chạy ra vườn tính chơi với ông chắc. Ô hay, cả người nó sao bao phủ làn ánh nắng chói chang thế kia. Cái vụ này là không xong rồi, làm gì ổng không biết là trái tim trở chứng. Nó luôn luôn hành vậy đó, tốt hơn là vẫy tay ra hiệu cho nó đi chỗ khác chơi, cho nó khỏi phải nhìn thấy cảnh ông nội bị chứng đau tim quất gục. Đúng lúc quá, vừa vẫy nó đi thì lồng ngực lãnh một cú như búa bổ, tưởng đâu bể ngực và nghẹt thở luôn. Đúng, nghẹt thở quá, chịu không nổi, ổng ngã chúi về đằng trước, thằng bé vội chạy vô nhà kêu bố, cùng với mấy thằng đàn em đang gác cổng, Michael chạy bổ ngay ra vườn, đúng lúc công. Chùm ngã sấp hai tay ôm chặt luống đất, mấy thằng súng lại khiêng ổng vô, đặt đỡ dưới bóng mát của dãy nhà mát. Michael xuống nắm chặt lấy tay bố, sai mấy đứa chạy đi kêu xe hồng. Hợp tự kêu bác, sĩ gấp, chắc phải cố gắng lắm lắm ông, chùm mới mở mắt ra nổi để nhìn thằng con lần chót. Khuôn mặt già nua nhăn nhúm, xanh lè vì chứng đau tim trở nặng. Chỉ một cơn là tuyệt vọng, góc truyện audio.com, dường như mùi hương của mảnh đất vườn phả vào mũi, ánh nắng chói chang làm chóa mắt ông. Chùm chỉ lẩm bẩm có mỗi một câu, đời đẹp quá, là đi luôn, vậy là ông, chùm Vito Corleone chút hơi thở cuối cùng khỏi phải chứng kiến cảnh vợ con súng lại khóc lóc om sòm. Ông từ trần trước khi tan lễ nhà thờ, trước khi bác sĩ hay xe nhà, hương tới, chung quanh là mấy thằng thủ hạ ổng, còn được nắm chặt tay thằng con út, thằng con cưng nhất nhà trước khi từ giã cuộc đời. Dĩ nhiên tang lễ ông, chùm Vito Corleone phải tổ chức linh đình, long trọng, ngũ đại gia đình nữ, ước có đủ mặt ca công, chùm cũng như không thiếu một caporegim nào, cánh Tessio, cánh Clemenza còn đông đảo nữa. Mấy tờ báo lá cải đăng thật lớn tin tài tử Johnny Fontaine về chịu tang bố. Già, bất chấp mọi hậu quả, bất chấp lời khuyến cáo của Michael. Trả lời cuộc phỏng vấn của các nhà báo, Johnny còn nghiễm nhiên xác nhận ổng là cha đỡ đầu và trong đời hắn chưa hề gặp một người nào tốt bụng, đàng hoàng nhông. Chùm Vito Corleone, do đó được về chịu tang ổng là cả một hân hạnh, còn thay kệ mọi người muốn nghĩ sao thì nghĩ. Đám tang tổ chức trong cư xá theo đúng truyền thống Sicily. Nhà đòn phụ trách toàn thể việc tống táng, còn ai ngoài ông bạn Amerigo Bonazera. Dĩ nhiên lão đâu dám lấy một xu, mà còn tự tay lo tắm rửa, khâm liệm cho bố. Già thân mến một cách cực kỳ chu đáo, kỹ càng. Tưởng một bà mẹ trang điểm cho cô gái cưng về nhà chồng cũng chăm sóc đến thế là cùng. Bà con nhìn mà tông, chùm Corleone lần cuối nức nở khen ổng chết rồi mà dáng dấp vẫn oai vệ, uy nghi như người sống là Bonazera sướng phồng mũi rồi. Hiển nhiên lão còn cảm thấy có chút quyền uy thật tình. Cử không có tay hắn tô điểm, chăm sóc coi có oai vệ uy nghi được không? Hay cũng rùng rợn, hãi hùng như bất cứ kẻ nào bị cơn đau tim quật cú chót. Về tận cư xá Long Bích Phúng Điêu Uông, chùm quả không thiếu một người bạn cũ, không thiếu một người nào từng chịu ơn ổng. Ông chủ lò bánh Nazorin mang cả vợ con, thằng Enzo và đàn cháu ngoại. Từ Las Vegas thì Lucy Mancini theo gia đình Tom Hagen lên. Ít ra cũng có mặt bốn ông, chùm của vùng cửu, Kim, Sơn, Los Angeles, Boston và Cleveland, được cử vào việc khiêng linh cữu uông. Chùm cùng hai đứa con trai phải là những người thân thiết bậc nhất, bạn già ngày xưa phải là Tessio Clemenza, và đám thủ hạ mới là Rocco Lampone, Albert Neri. Những vòng hoa chia buồn từ các nơi gửi về phải chất mấy căn trong cư xá mới hết. Ngoài cổng lớn lúc nào chẳng đầy những nhà báo, nhiếp ảnh viên chầu trực. Ngay FBI còn cử nguyên một xe bít bùng chuyên viên. Nhưng tất cả những người lạ, người ngoài đó, đều đứng ở ngoài chờ, có láo ca đến đâu cũng chẳng qua mặt được một hàng rào. Người nhà, không nể nang ai khi đòi hỏi xuất trình giấy tờ và thiếp mời. Có nước giải khát mang ra tận nơi cho những ông khách bất đắc dĩ đó nhưng vô trong thì nhất định không lọt. Đứng ngoài canh có mặt nào thò ra súng lại hỏi thăm tin tức cũng vô phương. Hầu như tất cả đều không biết nói mà chỉ trợn mắt ngó. Trong khi đó, Michael ở lì trong văn phòng, để cùng với Fred Kay và Tom Hagen nhận những lời phúng điếu chia buồn. Tất cả mọi người có lòng tốt tới chia buồn đều được Michael đáp lễ đàng hoàng, dù vài kẻ ưa tâng bốc đã gọi ông. Chùm hay bố, già Michael, dĩ nhiên nó không bằng lòng nhưng chỉ một mình cây nhận ra vì Michael có để lộ một vẻ gì, trừ cặp môi khẽ xiết lại. Lúc Tessio Clemenza vô góp mặt cùng đám người nhà thì đích thân Michael rót rượu mời. Góc chuyện audio.com, thăm hỏi việc làm ăn thì Michael chỉ cho hay qua loa. Ngay cư xá này cũng phát mại luôn cho một công ty xây cất và dĩ nhiên là ông. Chùm đã dự tính từ trước thì phải có lời bổn. Đó là bằng chứng quyết tâm rời hết cơ sở làm ăn xuống miền Tây, không để lại một chút gì ở nữ. Ước, chỉ đợi ông, chùm từ trần hay về hưu hẳn là bắt đầu. Gần 10 năm nay ngôi nhà này mới lại có chuyện tụ họp đông đảo bà con từ ngày ông. Chùm Corleone gả cô con út Constanzia cho các Lori, nghe có người nhắc đến, Michael bước ra cửa sổ ngó xuống vườn. Mới ngày nào, ngày cưới Connie, nó đưa cây về giới thiệu với gia đình, hai đứa còn ngồi ở góc kia. Vậy mà bao nhiêu biến cố dồn dập đã đưa đầy cuộc đời nó đến khúc quanh không ngờ này. Nó nhớ tới lời ông già lúc lâm chung, đời đẹp quá, lạ thật từ hồi có đủ trí khôn Michael nhớ chắc có bao giờ ông già nói một lời nào về cái chết đâu. Làm như ổng quá coi trọng sự chết nên lờ hẳn đi, không dám nhắc nhở đến nữa. Ngày đưa ông, chùm Corleone ra nghĩa địa, Michael nắm tay vợ đi sau linh cữu ông già, phía sau là đông đủ quan khách thuộc hạ và những bà con từng chịu ơn bố. Già một lần trong đời, nhưng người như Nazorin, như quá phụ Colombo, biết bao người từng sống trong giang sơn của bố, già tự đặt mình dưới sự cai trị khe khắt mà đúng mức của ổng. Trong số kẻ thù cũng có vài người đến tiễn đưa ổng lần chót. Michael bước theo đám tang, vừa quan sát vừa mỉm miệng cười. Trong thâm tâm nó thầm nghĩ nếu được chết như ông bố, phút lâm chung còn nói được rằng đời đẹp quá, thì sống hay chết chẳng có gì quan trọng nữa. Nếu tự tin được như vậy thì mọi sự trên đời đều vô nghĩa thật. Nó sẽ theo gương ông bố, nó sẽ lo cho con cái, cho gia đình, cho đám thuộc hạ. Nhưng con cái nó phải sống, phải lớn lên trong một thế giới khác. Chúng nó sẽ là bác, sĩ, giáo sư, nghệ sĩ, hoặc thống đốc tổng thống cũng chưa biết chừng. Nó sẽ lo lắng tận tình cho chúng sống hòa mình vào gia đình lớn của nhân loại, với điều kiện sẽ theo dõi cẩn thận chính cái đại gia đình đó. Nó đủ thế lực, đủ khôn ngoan để làm công việc đó mà. Ngay buổi sáng hôm sau có buổi họp gia đình trong căn nhà của ông. Chùm, những tay có chức phận trong cánh Corleone đều về tham dự. Họ lần lượt đến trước buổi trưa và đều được Michael đích thân đón tiếp. Cũng vẫn những khuôn mặt ngày nào quy tụ trong văn phòng, hai lão Caporegime Tessio Clemenza. Vẫn Rocco Lampone biết điều, rất được việc. Các Lori im lìm, biết thân biết phận. Tom Hagen tạm thời rời bỏ chức vụ thuần túy pháp lý về chung lo công việc. Và Albert Neri thì lúc nào cũng ở sát một bên Michael, đốt điếu thuốc cho ông. Chùm mới hoặc bưng ly nước như cố ý bày tỏ một sự trung thành không hề lay chuyển sau một biến cố thật tai hại cho toàn thể gia đình Corleone. Vì ông, chùm không còn nữa là cánh Corleone mất đứt phân nửa lực lượng, rõ ràng không còn đủ tư cách đối phó với hai cánh Bazzini Tertaia nhập một. Những người có mặt hôm nay đều biết vậy và không hiểu Michael sẽ nói gì đây. Ít nhất đối với họ, Michael chưa phải là một tông trùm đúng nghĩa, trên thực tế cũng như trên nguyên tắc ông trùm đã chính thức trao trách vụ cho nó đâu có lệnh gì để lại trước khi chết đâu. Michael đợi cho Albert Neri rót rượu mời bà con Chu Tất mới ôn tồn ngỏ lời. Xin nói rõ để bà con anh em yên chí là tình hình sinh hoạt của mọi người. Cũng như tình cảm đối với gia đình này ra sao, tôi biết hết. Góc chuyện audio.com, kính trọng ông già tôi thật nhưng anh em vẫn còn sự sống, còn gia đình phải lo nghĩ chứ. Chắc anh em muốn biết rồi đây có sự gì thay đổi trong những dự tính của tôi. Sau khi ông già mãn phần, xin cho hay những gì tôi đã hứa hẹn chắc chắn sẽ tiến hành như đã định. Tuyệt đối không có gì thay đổi. Clemenza lắc đầu, không giấu sự thất vọng. Mớ tóc giờ đây đã bạc nhiều hơn đen, cần cổ đã mập ú thêm mấy lớp mỡ coi mệt mỏi nặng nề quá. Lão nói thẳng thừng, không hiểu mi tính sao chớ bọn Bazini Tertaya chúng nó sắp nhào vô giang sơn mình đến nơi. Tụi nó làm hăng, rõ ràng muốn nuốt sống mình vậy thì chỉ có hai cách, một là nổ súng đánh lớn, hai là đầu hàng phước cho rồi. Nghe lão sủa ồm ồm ai cũng nhận ra một điểm, đối với Michael, lão Clemenza vẫn sử dụng thứ ngôn ngữ bình đẳng ngày nào. Không tôn xưng ông, trùm đã đành, vẫn chỉ là, mi, cho khỏi có trọng vọng, nể nang. Michael thản nhiên, mình cứ đợi coi chuyện gì sẽ xảy ra, hãy để tụi nó xé rào trước. Tessio nhẹ nhàng châm vô một câu thật chán chường. Chấm, xé rào thì tụi nó xé từ lâu rồi, còn chờ đợi gì nữa. Sáng nay tụi nó vừa đặt hai ổ bao đề một lúc ở Brooklyn, ở ngay trong khu vực làm ăn của tao xưa nay. Chính lão đại úy xếp sòng, từng ăn cánh với mình cho hay thì còn chật đi đâu được. Tao sợ cứ điệu này cỡ một tháng nữa thôi, thì tao kiếm cho ra một chỗ để treo đỡ cái nón trong vùng Brooklyn cũng không có nữa kia. Vậy hả, mà chú có thái độ gì chưa? Thái độ gì, mi yêu cầu tụi tao lặng yên, cứ lo giữ thế thủ. Thì tao phản ứng làm gì cho mi mệt thêm, tốt lắm, xin chú cứ thế mà xử sự, cứ tuyệt đối lặng yên như vậy để tôi dễ sắp xếp công việc. Mọi anh em khác cũng nhất loạt chịu đựng dùm cho, có bị khiêu khích ngay mặt cũng dáng nhẫn nhịn, tuyệt đối không phản ứng. Tôi cần vài tuần lễ nữa để giải quyết cho xong công việc, phải thăm dò chiều hướng trước khi có thái độ rõ rệt. Tôi tin rằng bà con anh em mình đây sẽ không ai thất vọng, thua thiệt hết. Chúng ta sẽ triệu tập một phiên họp chót trước khi có những quyết định chung cuộc. Dĩ nhiên chẳng ai dám tin những lời Michael vừa nói, ai cũng phân vân, nghi ngờ. Nó làm lơ coi như không thấy để Albert Neri đứng lên tiễn khách. Nhưng Tom Hagen vừa rợm bước ra thì Michael gọi giật lại. Ở nán vài phút nữa coi Tom. Hagen quay lại, bước ra cửa sổ ngó xuống nhà dưới. Nó đứng lặng yên ngó Albert Neri lần lượt đưa từng người ra khỏi cổng lớn cư xá. Hết Clemenza Tessio đến các Lori Brocco Lampone. Chừng đó nó mới quay lại hỏi Michael, mấy chỗ thần thế, bồ bịch của mình xưa nay mày đã nắm đủ chưa Michael? Chưa nắm vừng được hết, cầu 4 tháng nữa kìa ấy là còn có ông già phụ lực đấy. Tuy nhiên, anh yên chí là mấy ông tòa, những nhân vật quan trọng bậc nhất tôi đã lo xong. Không thiếu một người, ngoài ra còn những tay dân biểu, nghị sĩ cỡ lớn. Dĩ nhiên là mấy lãnh tụ đoàn thể đảng phái ở nữ. Ước thì mình đã móc nối từ hồi nào tới giờ. Có thể nói chẳng ai ngờ rằng mình hiện có thế lực hậu thuẫn nặng ký như vậy. Nhưng tôi muốn có hậu thuẫn mạnh hơn nữa, để phòng trường hợp sơ sẩy bất ngờ. Qua mặt chúng nó thì dễ rồi, nhưng sức mấy giấu được anh, phải không? Anh thấy tôi sắp đặt thế nào? Kể như tuyệt diệu, dĩ nhiên tao phải thấy. Nhưng không hiểu vì lẽ gì mày gạt tao ra thôi. Chừng tao suy luận theo kiểu chính cống Sicily mới hiểu. Michael ngó nó cười ha hả. Chấm, thì ông già cũng biểu là khỏi qua mặt được anh mà. Nhưng để anh dính vô là không được, góc chuyện audio.com, tuy nhiên phải chờ đến ngày giờ này mới cần có anh một bên cỡ vài tuần thôi. Vậy anh có thể phone về nhà cho hay phải ở nán lại đây ít tuần? Nói vậy đủ rồi, đồng ý, nhưng sao mày biết cỡ vài tuần nữa chúng sẽ ra tay trước? Sao mày biết chúng nó sẽ gài để chơi mày? Thì cũng ông già dặn dò hết, theo ông tính toán thì chúng nó ắt phải nhằm ngay tôi triệt hạ đầu trước. Chúng sẽ mượn tên một thằng tín nhiệm thân cận nhất để sắp đặt cho tôi vào bẫy. Thằng đó sẽ thu xếp để đem mạng tôi nạp cho Bazini, gọn gàng cái một. Nhưng phải là một thằng thật thân, tôi hoàn toàn tín nhiệm kia. Hagen mỉm cười ngắt lời. Chấm, một thằng như tao chớ gì. Michael mỉm cười đáp lời nhưng lắc đầu lia lịa. Anh thì chẳng bao giờ chúng sai. Anh gốc ái, nhĩ, lan, tin làm sao được mà chúng dám. Coi tao Mỹ gốc Đức mà. Đối với chúng cũng vẫn. Ái, nhĩ, lan, vẫn là người ngoài, cũng như không bao giờ chúng mượn tay Albert Neri, một thằng gốc cớm. Và lại anh cũng như Neri đều gần tôi quá, thân quá. Đời nào chúng dám móc nối để lộ tẩy. Cái vụ này chỉ có thể xuống tay lần một, đâu thể tái diễn. Rocco Lampone thì chưa đủ thân cận, còn lại có ba mạng, phải là một trong ba mạng này, Clemenza, Tessio, và Carlori. Vậy thì, dám thằng Carlo lắm, cái đó chưa biết chừng. Để chờ coi, đâu có lâu la gì nữa. Sáng hôm sau, Hagen đang ăn điểm tâm với Michael dưới nhà bếp thì có phone trong văn phòng, Michael lật đật bước vô và lát sau đi trở ra, mặt tươi tỉnh. Nó vừa nói vừa cười. Quả nhiên là không lâu thật, đã sắp đặt xong rồi, đúng một tuần lễ nữa sẽ có một phiên họp tay đôi giữa Bazzini và tôi để lo giải quyết thỏa đáng mọi việc sau khi ông già từ trần. Một phiên họp cấp lãnh đạo để hòa đàm, một phiên họp cấp lãnh đạo phải có thằng đứng trung gian sắp đặt. Phải có một thằng trong cánh Corleone ngầm tiếp xúc với phe Bazzini để thăm dò trước. Nó sẽ đứng ra hướng dẫn Michael đi gặp Bazzini, đúng ngày giờ địa điểm ấn định. Nghĩa là nó sẽ mang Michael đi bán đứng. Hagen biết vậy nên hỏi lửng lơ, ai đứng ra sắp đặt vụ này đấy? Tessio, vắn tắt có một chữ mà giọng thằng Michael nghe đau khổ quá. Làm sao có thể ngờ được một người như Tessio? Hai đứa ngồi nhai cho xong bữa điểm tâm, rút cuộc Hagen phải lên tiếng. Bảo là Carlo, hay Clemenza đi, vẫn còn tin nổi, ai dè lại là Tessio. Chưa bao giờ tao dám nghĩ một thằng kỳ cựu, khôn ngoan như lão mà có thể phản. Phải nói là Tessio khôn hơn cả đám. Vì khôn quá, nên lão cho rằng phải làm vậy mới đúng. Tội gì theo một phe tàn tạ thua chắc, cứ bám lấy phe Corleone trung thành cho đến phút chót để mà chết lãng hả? Hiển nhiên lão cho rằng cánh mình phải gục, không hy vọng gì sống sót nên mới có mục nạp gọn tôi cho thằng Bazzini. Vừa lập công, vừa có quyền hưởng nguyên vẹn cơ sở của cánh Corleone. Không hiểu sao lão lại nghĩ quẩn vậy nhỉ? Lão nghĩ đúng đấy chớ. Xét lực lượng hai bên thì như vậy thực. Song có ai nghĩ được như ông già là có đến 10 băng đánh đấm hùng hổ cũng chẳng bằng có thế lực có chỗ dựa. Nghĩa là có gốc bự, bao nhiêu thế lực của ông già ngày trước tôi đã nắm đủ, nắm trọn vẹn. Nhưng có thằng nào biết đến, Michael mỉm cười tin tưởng hơn bao giờ hết, vậy là tôi sắp phải xuất hiện dưới danh hiệu ông. Chùm Michael phải buộc chúng chấp nhận, nhưng cứ nghĩ đến Catesio vẫn không khỏi buồn, nói vậy mày đã đồng ý đi gặp Bazzini, tự nhiên, phải gặp chớ, đúng một tuần lễ nữa. gocchuyenaudio.com, mà Tessio hướng dẫn, địa điểm chọn sẵn trong vùng Brooklyn, nghĩa là đất làm ăn của lão, đất nhà. Ha hồ an toàn, nó vừa nói vừa cười ha hả làm Hagen phải cảnh giác. Mà coi chừng, từ giờ đến ngày ấy, mày vẫn phải coi chừng nghe Michael. Michael lạnh lùng ngó nó, buông một câu. Ô hay, tôi đâu cần một thằng cân Sayori để cho ra cái thứ khuyến cáo đó nhỉ. Sự thực miệng nó nói vậy thôi, chớ có bao giờ Michael lo. Bảo đảm an ninh tối đa. Đến như vậy, một tuần lễ trước ngày ước hẹn, nó đâu dám ló mặt ra ngoài cư xá một lần. Không đi đâu một bước đã đành mà ngay ở trong nhà cứ thấy mặt nó là y như rằng có Albert Neri hờm sẵn một bên. Ngay lúc tiếp khách cũng vậy. Giữa lúc đó có một chuyện hơi phiền, lại là việc tình cảm gia đình có tính cách thiêng liêng nên Michael không từ chối nổi. Nhất là người yêu cầu lại là cây. Chẳng là thằng con đầu lòng của Connie sắp chịu lễ thêm sức theo nghi thức công giáo. Cả hai vợ chồng nó cùng tha thiết muốn Michael nhận lời làm cha đỡ đầu cho đứa nhỏ mà không dám nói, phải nhờ cây năn nỉ dùm. Nàng yêu cầu Michael, đừng từ chối tụi nó tội nghiệp, có một việc nhỏ như vậy, em đâu có xin xỏ anh bao giờ, anh vì em mà nhận làm bố, già thằng nhỏ cho chúng khỏi tuổi đi, cây tưởng đâu năn nỉ chỉ làm Michael bực bội thêm và chắc chắn sẽ gạt phát. Nàng ngạc nhiên thấy chồng nhượng bộ, thôi cũng được, nhưng anh không ra khỏi cư xá đâu đấy. Bảo vợ chồng nó mời ông Linh Mục về nhà làm lễ cũng được chứ gì. Có tốn kém bao nhiêu cũng được, mà có khó khăn thì bảo Tom Hagen lo dùm cho. Vì vậy ngay trước hôm hẹn gặp Bazzini, một buổi lễ được tổ chức trong cư xá để Michael Corleone chính thức nhận làm bố. Già cho thằng cháu, quà tặng cho thằng con đỡ đầu quả thực quý giá, một chiếc đồng hồ vàng loại đắt tiền, sợi dây cũng vàng luôn. Vợ chồng Carlo hoan hỉ tổ chức một bữa tiệc thân mật ở nhà để mời tất cả bà con trong cư xá, mời cả Tessio, Clemenza, Lampone. Dĩ nhiên bà trùm phải có mặt để mừng cháu, nhưng người mừng nhất cảm động nhất phải là Connie, biết bao nhiêu lần nó chảy nước mắt ôm hôn anh chị Michael, cảm ơn luôn miệng. Hết rồi Carlo cũng vui lây tíu tít nắm tay Michael kêu bố. Già om sòm, in hình không mấy khi Michael có dịp vui vẻ cười đùa như vậy khiến Connie ghé tai cây thì thầm. Chị thấy không, bây giờ em mới tin là anh Michael và nhà em hợp nhau thực sự. Coi họ kia, phải có những dịp như thế này con người ta mới dễ cảm thông nhau chứ. Cây sung sướng nắm tay con em chồng. Cô ạ, tôi mừng quá. Tôi mừng thiệt tình, Khách Trương.